bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 27, đến chỗ tôi ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thụy Hy là người cứng nhắc, kiêu ngạo thì đúng là kiêu ngạo, nhưng giống như những gì Tôn Miểu quan sát được, Tô Thụy Hy là một người kiêu ngạo nhưng rất lịch sự. Ánh mắt lo lắng nhưng chân thành của Tôn Miểu, chỉ cần nhìn là biết cô ấy thực lòng quan tâm đến Tô Thụy Hy. Nếu trong tình huống này mà nói những lời nghi ngờ hay hạ thấp, thì đó sẽ là hành động vô cùng bất lịch sự. Tô Thụy Hy, một người được giáo dục tốt và rất lịch sự, sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Dù cô không thích bị người khác dạy bảo, nhưng Tôn Miểu quá nghiêm túc và quá quan tâm đến cô, nên cô chỉ có thể giữ khuôn mặt lạnh lùng, thực tế trong lòng hơi xấu hổ, phản bác một câu. Buổi trưa tôi bận quá, vừa dứt lời, Tôn Miểu đã ngắt lời. Bận cũng không phải là cái cớ. Hơn nữa, vừa rồi cô uống một bát canh và ăn hai chiếc bánh bò, cũng không mất quá nhiều thời gian, nhiều nhất là 10 hoặc 20 phút thôi, nhanh lắm mà. Cô Tô, tôi biết cô công việc bận rộn, nhưng ít nhất phải có thời gian để ăn một bữa chứ. Nghĩ đến điều gì đó, cô tiếp tục hỏi. Cô Tô, hôm nay cô đã ăn sáng chưa? Tô Thụy Hy im lặng, Tôn Miểu hiểu ngay là chưa ăn. Cô thở dài, sao cô có thể không ăn chứ? Tô Thụy Hy bị nói mạnh, vô thức bắt đầu phản bác. Tôi vốn định ăn, nhưng món của người giúp việc nấu không hợp khẩu vị. Sáng nay tôi lái xe thẳng vào bãi đỗ ngầm, cũng không nhìn thấy cô. Nếu không chắc chắn tôi sẽ mua bánh bò để đối phó vài miếng. Nếu người giúp việc nấu không hợp khẩu vị, tại sao không đổi người khác? Tôn Miểu không hiểu, tại sao đồ ăn không ngon mà vẫn thuê người này? Tô Thụy Hy càng không thể nói được. Cô không thể nói đã phỏng vấn rất nhiều người giúp việc, nhưng không ai nấu hợp khẩu vị, chỉ có người này nấu tạm chấp nhận được. Nếu nói ra, e là Tôn Miểu sẽ nghĩ đồ cô ấy nấu đặc biệt hợp với mình. Giống như thể cô rất thích ăn đồ mà Tôn Miểu làm vậy. Vì nghĩ như vậy, Tô Thụy Hy không lên tiếng, nhưng Tôn Miểu vẫn nhạy bén nhận ra điểm này. Không phải vì cô cho Tô Thụy Hy thích đồ mình nấu, mà vì cô biết đồ mình làm rất ngon. Đó là kết quả sau mấy tháng tập luyện dưới hệ thống. Không phải cô tự kiêu, mà là thực sự chưa từng thấy ai ăn đồ cô nấu mà nói không ngon. Mỗi lần hoàn thành, hệ thống đều đưa ra 100 khách hàng ngẫu nhiên cho Tôn Miểu, phân biệt giữa hai loại khẩu vị cay và không cay, gần như bao quát mọi nhóm người. Sau đó dùng các loại gia vị để điều chỉnh chi tiết khẩu vị cho khách quen, khiến đồ ăn của Tôn Miểu luôn thành công. Hơn nữa, khi nấu ăn, ngay cả về kết cấu, Tôn Miểu cũng tạo ra hai loại kết cấu khác nhau cho cùng một nguyên liệu, khiến khách hàng khó lòng từ bỏ. Không thích ăn khô, cô còn có món ướt. Không thích ăn cứng, cô còn có món mềm. Các loại kết cấu kép chồng lên nhau như vậy, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của cô. Ngay cả những khách hàng kén ăn nhất, cuối cùng cũng trở thành tay thua dưới tay cô. Vì vậy, Tôn Miểu chắc chắn, đồ ăn mình làm, Tô Thụy Hy nhất định sẽ thích. Với suy nghĩ này, chủ yếu là vì không chịu nổi cảnh crush của mình mang gương mặt đẹp chuẩn gu thẩm mỹ của cô, lại trở nên tái nhợt vì đau dạ dày. Khốn khổ, cái não yêu đương chết tiệt này. Tôn Miểu tự nhủ trong lòng, tôi chỉ là một người tốt bụng, tuyệt đối sẽ không rơi vào lưới tình để bị một cô gái thẳng chơi đùa trong lòng bàn tay, rồi từ từ mở miệng. Cô Tô, nếu cô cảm thấy đồ tôi nấu có thể ăn được, thì cứ đến chỗ tôi ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cô khá thích uống canh, mỗi ngày tôi sẽ chuẩn bị thêm 2 bát canh, cô đến lấy là được. Về chi phí, giống như trước đây, một bát canh tôi tính 10 tệ. Đối với đề nghị của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy đương nhiên rất động lòng. Nghe xong câu này, cô chớp mắt 2 lần. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy là một đại kiêu ngạo, nên cô vẫn giữ vẻ kiềm chế. Không ổn lắm đâu, không sao đâu. Tôi vốn cũng nấu canh cho mình, dù sao cũng là một nồi, chỉ cần thêm chút nước thôi. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy mới miễn cưỡng, đồng ý, rồi lại nảy sinh vấn đề mới. Nhưng cô không phải chỉ bày hàng 7 ngày thôi sao? Sau đó thì tôi phải làm sao? Khi nói câu này, giọng điệu của cô còn mang chút oan ức và làm nũng, như thể đang trách móc Tôn Miểu, biến cô thành kẻ bạc tình vậy. Tôn Miểu chỉ có thể lấy điện thoại ra. Thế thì, chúng ta thêm bạn đi. Tuần sau tôi đi đâu bán hàng, tôi sẽ báo cho cô. Cô Tô chắc có trợ lý gì đó chứ? Lúc đó nhờ trợ lý đến lấy là được. Hoặc gọi dịch vụ giao đồ ăn, nhưng khoản tiền này thì cô Tô phải tự trả. Dịch vụ giao đồ ăn thực ra không tốn bao nhiêu tiền, nhưng khi nghe Tôn Miểu nhất định để mình trả, Tô Thụy Hi chợt nhớ đến câu nói của cô gái hip hop lúc nãy. Keo kiệt chết cô đi. Tuy nhiên, Tô Thụy Hi vẫn gật đầu, lấy điện thoại ra quét mã QR của Tôn Miểu và thêm bạn bè. Tối nay chắc chắn sẽ không có canh, vì Tô Thụy Hi đã uống hết phần canh của Tôn Miểu, nên Tôn Miểu cũng không thể biến ra một phần thứ hai được. Nhưng Tô Thụy Hi vẫn phải đến ăn bánh bò, mua 2 chiếc bánh bò, về nhà uống chút nước khoáng đối phó, còn tốt hơn tất cả những gì cô có thể ăn khác. Sau khi thêm bạn bè, Tô Thụy Hi quét mã thanh toán, trước khi rời đi cô còn nói với Tôn Miểu. Đừng gọi tôi là cô Tô nữa, cứ gọi tôi là Tô Thụy Hi là được. Tôn Miểu, một tiếng, mắt cười cong lên, thực sự rất vui. Cô vẫy tay chào Tô Thụy Hi, nhìn cô ấy bước vào trong công ty. Sau đó, cô mở tài khoản WeChat của Tô Thụy Hi ra, lén lút ngắm nghía một lúc. Ảnh đại diện của Tô Thụy Hi khá đơn giản, chỉ là nền màu xanh nhạt cùng hình bóng một con bướm. Đơn giản, đẹp mắt, nhưng so với ảnh đại diện của mọi người trong nhóm kia thì trông hơi cứng nhắc. Tên tài khoản cũng là một chuỗi ký tự tiếng Anh, vốn từ vựng tiếng Anh của Tôn Miểu không nhiều, cô phải tìm kiếm mới biết từ này có nghĩa là Eternity, tức là vĩnh cửu, cũng rất hợp với phong cách của Tô Thụy Hi. Tôn Miểu suy nghĩ một lúc, quyết định không đặt biệt danh cho Tô Thụy Hi. Cô cảm thấy bất kể đặt biệt danh gì, đều cảm thấy kỳ lạ. Không lẽ thật sự viết Crush, nếu Tô Thụy Hi nhìn thấy, chẳng phải quá xấu hổ sao? Cô lại nhấn vào vòng bạn bè của Tô Thụy Hi, ảnh bìa là hình mặc định của hệ thống, không có dòng trạng thái nào khác. Vòng bạn bè hiển thị 3 ngày gần nhất, nhưng hoàn toàn trống trơn. Cũng bình thường thôi, nhìn Tô Thụy Hi thì rõ ràng không phải kiểu thích đăng bài lên vòng bạn bè. Trong lúc Tôn Miểu đang xem tài khoản của Tô Thụy Hi, thực tế Tô Thụy Hi cũng đang xem tài khoản của Tôn Miểu. Khi đang đợi thang máy ở khu vực thang máy, cô lặng lẽ mở tài khoản của Tôn Miểu. Khác hẳn với ảnh đại diện tối giản của mình, ảnh đại diện của Tôn Miểu là bức ảnh chiếc xe bán hàng nhỏ của cô. Nhấn vào xem kỹ, dòng chữ tiệm ăn di động Miểu Miểu hiện lên rõ ràng, còn ID của cô là hôm nay cũng đang cố gắng bày hàng. Một thoáng, Tô Thụy Hi nghi ngờ liệu Tôn Miểu có dùng tài khoản làm việc để thêm mình không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cô ấy cũng không cần phân chia tài khoản riêng. Nhấn vào vòng bạn bè, hình nền là một bức tranh hoạt hình chú chó Shiba cười, dòng trạng thái viết. Mỗi ngày đều sẽ trở nên tốt hơn. Chú chó Shiba ngốc nghếch kết hợp với dòng trạng thái này, Tô Thụy Hi lập tức liên tưởng đến nụ cười của Tôn Miểu. Phải thừa nhận, đôi khi nụ cười của cô ấy thật sự giống biểu cảm của chú chó Shiba này. Nhưng vòng bạn bè, hoàn toàn trống rỗng, Tô Thụy Hi nhìn qua, rồi giữa việc đoán Tôn Miểu không muốn hiển thị vòng bạn bè với việc cô ấy thực sự không có nội dung gì trên đó, cô chọn phương án sau. Vì rõ ràng, Tôn Miểu trông rất bận rộn, lần này cô đoán đúng. Tôn Miểu vừa xuyên đến thế giới này chưa đầy 1 tháng, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà chăm chút tài khoản. Hệ thống đã tạo cho cô đủ loại tài khoản, nhưng tất cả đều không có nội dung gì. Quá khứ do hệ thống dựng nên chỉ có hồ sơ, không có dấu vết, càng không thể có nội dung trong vòng bạn bè. Sau khi xem xong vòng bạn bè của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu chợt nhớ đến việc vòng bạn bè của mình cũng hoàn toàn trống rỗng. Cô do dự một lúc, rồi lấy chiếc bánh bò thứ 3 mà mình chuẩn bị ăn, đặt hộp nhựa dùng một lần lên bàn inox và bắt đầu chụp ảnh. Cô chụp vài tấm, nhưng cảm thấy không tấm nào vừa ý. Điều này cũng không có gì lạ. Hệ thống cấp cho cô cái điện thoại chất lượng kém vô cùng, chỉ có thể lướt video đã là giới hạn rồi. Camera cũng tệ hại, hoàn toàn không thể chụp được ảnh đẹp. Tuy nhiên, dù trong điện thoại, chiếc bánh bò vẫn trông rất hấp dẫn. Vì bánh bò mà Tôn Miểu làm vốn đã có vẻ ngoài đẹp, màu vàng giòn tan vẫn lấp ló qua ống kính tệ hại kia. Không dám tưởng tượng, nếu đổi sang camera tốt hơn, hình ảnh sẽ đẹp đến mức nào. Chỉ tiếc, điều kiện không cho phép, Tôn Miểu lẩm bẩm chọn vài tấm ảnh tạm ổn, đăng lên vòng bạn bè của mình, kèm theo vài dòng chữ và vị trí địa lý. Từ hôm nay bắt đầu bán bánh bò liên tục trong 7 ngày tại đây, có 2 loại cay và không cay. Loại cay cũng không quá cay, có thể phết thêm tương ớt nhé. Sau khi đánh xong đoạn văn, Tôn Miểu nhấn gửi, không lâu sau liền nhận được vài lượt thích. chủ yếu là từ cô gái hip hop và bạn bè của cô ấy. Trong số bạn bè của cô gái hip hop có người sống trong khu dân cư của Tô Thụy Hy, nhờ bạn bè giới thiệu nên mới đến ăn lẩu cay. Cô gái hip hop còn bình luận, đã ăn rồi, ngon, khuyến khích. Loại cay cũng không quá cay, tôi phải phết thêm tương ớt. Tương ớt ngon quá, mong sớm có phiên bản bán riêng tương ớt. Dưới đó còn có bạn bè của cô ấy tương tác, thật không? Ăn nhanh vậy, tôi còn định tan làm mới đi mua. Tôn Miểu chờ một lúc, rồi nhận được một thông báo, hiển thị Tô Thụy Hy cũng đã nhấn thích bài viết. Góc miệng Tôn Miểu không kiềm chế được mà cong lên. Cô nghĩ, chắc chắn Tô Thụy Hy đã do dự rất lâu trước khi nhấn thích, vì cô ấy quen biết cô gái hip hop. Có khi còn sợ nếu mình nhấn thích mà bị cô gái hip hop nhìn thấy sẽ bị trêu chọc. Tôn Miểu đoán không sai, nhưng trong việc nắm bắt tâm tư cụ thể của Tô Thụy Hy, cô vẫn còn thiếu sót vì hai người chỉ mới quen biết trong một khoảng thời gian ngắn. Khi Tô Thụy Hy nhìn thấy lượt thích của cô gái hip hop, cô chỉ do dự một lúc rồi nhấn thích. Góc miệng hơi cong lên, cô thu điện thoại lại và bỏ vào túi. Vừa nãy cô ấy còn khoe với mình đã vào nhóm fan của Tôn Miểu. Nhìn xem, giờ chẳng phải đã thêm bạn bè rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô ấy còn không biết mình cũng có món canh đặc biệt của Tôn Miểu. Tất nhiên, chuyện này không thể nói ra. Nếu cô ấy cũng nhờ Tôn Miểu, với tính cách của Tôn Miểu, chắc chắn sẽ không từ chối. Cách chương.